Vợ à, anh sai rồi. Chương 47, 47, điểm yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ trầm lặng ngồi nhìn cô có thể như vậy sao? Từ khi nào cô lại nói chuyện trưởng thành như thế? Chẳng hiểu tại sao cô lại. Này Nguyệt Nguyệt, nhỏ, nói đi, cô, từ khi nào cậu lại nói chuyện như vậy? Nhỏ, con người mà ai mà chẳng trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cô, nhưng, nhỏ, cậu nghe này, ai cũng vậy, nếu bây giờ cậu có hạnh phúc hãy giữ lấy nó, đừng để hai người lỡ nhau. Còn về tớ thì khi trải qua bao cay đắng của cuộc đời thì tớ đã có thể trưởng thành, cậu cũng có thể trưởng thành kia mà. Cô, nhỏ bất ngờ trước sự bình yên của Dạ Nguyệt, đúng vậy, cô nói rất đúng, con người sẽ trưởng thành theo thời gian và chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được chúng ta khi nào sẽ trưởng thành, nó sẽ sớm hay muộn. Cô mỉm cười khi thấy gương mặt nhỏ ngạc nhiên đến vậy. Lúc này có tiếng nói, chị Nguyệt, cô quay qua cũng lên tiếng, chào em, Tử Di, cô, lâu rồi không gặp chị, nhớ chị lắm luôn, Tử Di, em khỏe chứ, em đi một mình à cô, em khỏe, em đi với Phong Vũ á chị, Tử Di, từ xa, Phong Vũ bước lại chỗ Tử Di thấy cô, Phong Vũ nhanh chóng chào. Chào chị dâu, Phong Vũ, chào cậu nhưng tôi không phải là chị dâu của cậu. Cô, vâng nhưng mà, Phong Vũ phân vân, tôi nhắc lại tôi không phải chị dâu của cậu nên đừng gọi tôi như vậy. Cô, vâng, Phong Vũ, chị Nguyệt Nguyệt này, chị hiện tại đang làm gì? Ở đâu, chị có khỏe hay không? Tử Di, em đừng hỏi nhiều vậy chứ. Cô, em xin lỗi, Tử Di, nhỏ nhìn hai người này mà nghi ngờ, hai người này là một cặp à, bỗng cô có điện thoại, sau khi nghe xong sắc mặt cô chợt xấu đi, rồi cô tạm biệt nhỏ cùng với hai người kia, cô bước ra lấy xe chạy đi. Tập đoàn Lãnh Thị, anh tức giận đến đỏ mặt, tay anh đập mạnh xuống bàn, nói. Thật không, anh, là thật ạ thư ký, chết tiệt cậu ra ngoài đi, anh, mọi chuyện là như thế này, chính là tập đoàn đang giao tranh với anh, tập đoàn này là Tô Thị và hiện tại tập đoàn này cũng đang nhắm vào Thịnh Thị, đúng, nó đang muốn lật đổ cả hai tập đoàn của anh và của cô. Nếu chỉ riêng anh thì chẳng sao cả nhưng bây giờ nó lại đang nhắm vào cô, anh không thể ngờ Tô Thị lại có thể thông minh khi biết được điểm yếu của anh biết Tô Thị nhắm vào Thịnh Thị là để Lãnh Thị chịu ra tay chứ không sóng yên biển lặng nữa. Ở nơi nào đó, người đàn ông mỉm cười gian ác nghĩ. Để tôi xem anh có chịu ra tay hay không, hận thù giữa tôi và anh chưa kết thúc đâu Thiên Hàn à, chính xác người đàn ông này biết điểm yếu của anh là cô, nếu cô không hề bị liên lụy vào vụ này anh sẽ thong thả chơi đùa với Tô Thị một chút nhưng nếu cô dính vào vụ rắc rối này thì anh sẽ chẳng để cô bị thiệt hại gì mà anh sẽ ra mặt. Người đàn ông này thật biết suy nghĩ, thật tiếc khi hôm đó cô lại gặp tôi Lưu Dạ Nguyệt à, anh thì đang tức điên lên vì hành động này của Tô Thị, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ cắt đứt đường giao hàng từ Trung Quốc qua Mỹ của Tô Thị. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại thì cô nhanh chóng về nhà, lấy laptop ra coi tình hình của Thịnh Thị. Thịnh Thị là tập đoàn lớn ở Mỹ mà Tô Thị lại đang tấn công vào đường truyền lô hàng ở bên Mỹ nên cô đành phải về nhà để sắp xếp lại tình hình. Theo như thông tin trên laptop của cô, Tô Thị đang giao tranh với Lãnh Thị thì đột ngột chuyển hướng sang tập đoàn của cô chợt nhận ra vụ này không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Tô Thị đang cố nhắm vào điểm yếu của anh nhưng sao cô lại là điểm yếu của anh? Cô lấy điện thoại gọi cho thư ký của mình, cô mau lập tức khóa chặt hệ thống tập đoàn chúng ta lại, cố gắng giữ đường truyền lô hàng của chúng ta đừng để bị phá. Cô, vâng, thư ký, cô cúp máy tay day thái dương, cô không hiểu sao cô lại là điểm yếu của anh và hiện tại anh đã hành động trong khi anh có thể yên lặng tiếp kia mà. Cô không hề thua Tô Thị, thật ra nếu cô muốn Tô Thị phá sản thì rất dễ nhưng lần này là đường truyền bên Mỹ, nếu ở các nước khác thì cô sẵn sàng bỏ nhưng bên Mỹ thì khác. Đường truyền bên Mỹ rất nhiều, bởi Thịnh Thị là tập đoàn lớn ở Mỹ kia mà, nếu mất đi đường truyền đó thì chẳng phải tập đoàn sẽ chẳng còn danh tiếng hay sao? Vậy chẳng lẽ lần này cô sẽ phải hợp tác với anh? Không, không đâu, chắc sẽ không đâu. Bây giờ quan trọng nhất là giữ đường truyền đó và lập tức phá ngược lại đường truyền của Tô Thị. Lại có chuyện xảy ra rồi độc giả ơi. Rốt cuộc người đàn ông với anh có chuyện gì? Anh với cô sẽ hợp tác chứ? Cách chương.